Xuyên thành vật hy sinh đành tìm đường chết. Chương 26, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuệ vẫn chưa phát hiện chỗ dị thường của hoàng đế. Mà cho dù nàng có thấy cũng sẽ làm bộ không biết. Chẳng lẽ muốn nàng lần thứ hai dùng tay giúp hoàng đế giải quyết sao? Nàng cũng không phải dân chuyên trong ngành nha. Huống chi hoàng đế cũng không phải không có tay. Loại chuyện này hẳn là bản năng của tính nam mới đúng. Thẩm Trường Trạch bị cặp tay nhỏ mềm nhẵn kia du tẩu khắp nơi. Càng chướng đau đến khó chịu. Không thể không hơi hơi khom người. Xấu hổ nói. Giờ đã không còn sớm. Nàng nghỉ ngơi sớm chút đi. Cố Tuệ một lần nữa giúp hắn phủ thêm áo ngoài. Còn cố ý hỏi. Bệ hạ không lưu lại nghỉ sao? Hiện tại thật ra nàng không ngại ở chung nhiều hơn với Thẩm Trường Trạch đâu. Chỉ có chế tạo càng nhiều cơ hội, mới có thể bại lộ càng nhiều sơ hở. Tốt xấu gì cũng là đế vương quân lâm thiên hạ. Sao lại chỉ độn hết sức trong chuyện nam nữ thế này? Chẳng lẽ là đầu óc bị hồ nhão dính vào rồi sao? Thẩm Trường Trạch không nghe ra thâm ý trong lời nói. Đem lời này biến tướng thành một loại mời gọi. Càng thêm chạy chối chết. Hắn sợ chính mình khống chế không được sẽ thương tổn nàng hoặc là thai nhi trong bụng. Thôi, Kính Tâm đã dặn dò. Nên cẩn thận nhất vào 3 tháng đầu. Thẩm Trường Trạch chỉ có thể chật vật nói. Trẫm còn có việc. Hôm nào lại đến bồi nàng. Triều chính quan trọng. Cố Tuệ cũng không có cách nào. Chỉ có thể thất vọng gật đầu. Vậy thần thiếp cung tiễn bệ hạ. Ánh mắt Thẩm Trường Trạch thoáng dừng ở trên người nàng một lát. Tiện đà rơi xuống ngăn kéo đang mở ra một bên. Nơi đó đặt một tờ giấy trắng mực đen. Còn cố ý giấu đầu lòi đuôi. Như có như không muốn người thấy. Cố Tuệ tự nhủ may mà hắn cũng nhìn thấy. Không uổng công nàng phí rất nhiều công phu tỉ mỉ bố trí. Liền nhẹ nhàng nhấp môi. Không có gì, chỉ là thuốc dưỡng thai của Thôi đại phu thôi. Cứ cho rằng che che giấu giấu như vậy giấu định sẽ khiến hoàng đế tò mò. Nào ngờ Thẩm Trường Trạch chỉ à một tiếng, liền quay đầu mang theo phúc lộc về dưỡng tâm điện. Cố Tuệ, ngươi xem một cái không được à? Chẳng lẽ một chút hoài nghi với nữ nhân của mình cũng không có sao? Chỉ có thể đổ lỗi cho chế độ của hoàng cung này quá mức hài hòa. Các phi tần ở chung hòa thuận không nói. Chuyện phạm tội còn như thiên phương dạ đàm. Không thể không khen. Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn mấy năm trước của Thẩm Trường Trạch đã phát huy tác dụng. Trừ bỏ những người không muốn sống. Thật đúng là không thể nghĩ được có người nào dám giả thai tranh sủng. Những chuyện lạ lùng. Không có thật. Cố Tuệ chỉ có thể móc phương thuốc kia ra. Hoàng đế tín nhiệm nàng như vậy. Nàng lại trăm phương nghìn kế làm quỷ làm ma ở trong cung. Ông trời à, cứ dứt khoát ném một đạo lôi đánh chết nàng đi cho rồi. Cũng may còn có Thẩm Thường Xuyên tâm cơ kỹ nữ. Hắn chắc chắn sẽ không đến mức rộng rãi giống ca ca hắn. Nếu biết được cái gọi là long thai này bất quá chỉ là giả dối hư ảo. Hẳn là hắn sẽ rất vui lòng tố giác việc này nhỉ. Buổi tối Bạch Thanh Thanh chạy qua. Cố Tuệ liền đem phương thuốc đã sao chép xong xuôi giao vào tay nàng. Đương nhiên là phương thuốc giả thai 100% không hề giả dối. Thôi, Kính Tâm phối chế mấy vị dược kia là chuyên môn nhằm vào phụ nhân. Có thể trì hoãn quỳ thủy, kinh nguyệt, sinh ra biểu hiện giả giống như mang thai. Tuy rằng Cố Tuệ còn chưa dùng qua, nhưng nhận lấy dược hiệu là vô cùng xác thực không lầm. Bạch Thanh Thanh vẫn có chút chần chờ. Nương nương, ngài xác định muốn nhờ quận vương điện hạ giúp đỡ sao? Hiện tại nàng đã không còn cảm thấy Thẩm Thường Xuyên cao thượng cỡ nào giống như lúc trước. Huống chi chuyện này liên quan đến con vua, lưu ý một chút cũng là việc nên làm. Cố Tuệ cười nói. Đi đi, người không phải cũng muốn trộm gặp mặt Minh quận vương sao? Bổn cung cho ngươi cơ hội, nếu như là ngày thường, Bạch Thanh Thanh nhất định ửng đỏ gương mặt xinh đẹp,